pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1305 Sư Phụ là Nam Thần 4. Đi theo Thượng Quan Mạt cùng với đêm khiển cùng tới một hồi nói đi là đi lữ hành. Những người đó kỳ thật tất cả đều là đêm khiển chu đáo chặt chẽ bố trí tốt. Nguyên bản là tưởng khẽ meo meo trước lộng điểm thứ tốt hồi Thương Lan. Nhưng là sau lại phát hiện Cửu Châu Ma Vực đã hao tổn máy móc đến thất thất bát bát. Lạn thành một nồi cháo. Vì thế đêm khiển nhanh chóng quyết định, chuẩn bị khống chế được nhất tiếp cận cái kia truyền tống trận môn phái ngũ sắc ma tông. Những cái đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Cửu Châu Ma Vực các đại tông môn chỉ là tưởng vớt điểm. Chỗ tốt, ai cũng không muốn lưu lại giúp đỡ ngũ sắc ma tông đi liều mạng. Vì thế một tổ ong làm điều thú tán, Thanh Tử Câm vẫn luôn cho rằng đêm khiển như vậy nhằm vào tông môn. Chỉ là bởi vì hắn trong miệng sở xưng đoạt thê chi hận. Nguyên lai hắn Tiểu Mạt Nhi chỉ là trở về tìm chính mình chân chính người trong lòng. Mà hắn lại sai giết vô tội chú ý, còn không duyên cớ liên lụy chính mình tông môn. Thanh Tử Câm hai mắt đỏ đậm, đối đêm khiển nói, chỉ cần bọn họ rời khỏi tông môn, chính mình nguyện đôi tay liền trói, tùy ý xử trí, sinh tử từ hắn, một người làm việc một người đương. Mưu toan nhúng chàm thánh khiết thượng quan tiểu thư là hắn Thanh Tử Câm cá nhân sự tình. Cùng ngũ sắc ma tông không quan hệ, nào biết đêm khiển cười ngạo nghễ, đáp, thượng quan Mạt nguyên bản chính là bổn tọa, nếu ngũ sắc ma tông đáp ứng từ nay về sau đưa về trăm dược môn trở thành thiết lập ở Cửu Châu Ma Vực phân đường, như vậy hết thảy ân oán xóa bỏ toàn bộ. Chỉ cần Thanh Tử Câm tự hủy đan điền có thể, trên thực tế ai đều biết. Trăm dược môn phó môn chủ mang đội, toàn bộ tông môn tinh anh ra hết, tuyệt đối sẽ không dừng bước với kẻ hèn một cái ngũ sắc ma tông. Thanh Tử Câm giả ý đáp ứng đêm khiển, lại sấn đối phương chưa chuẩn bị. Nguyên thần tự bạo cùng đêm khiển cùng thượng quan Mạt cùng với phụ cận vài người cùng đã chết cái. Phá thành mảnh nhỏ, không biết nhìn người. Mệt đến người khác chịu quá, họa cập tông môn, thẹn với chú ý, thẹn với bạch gia, thẹn với ngũ sắc ma tông, ta tuy muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Nếu có kiếp sau, nguyện tan xương nát thịt lại đến chuộc tội, hàm oán mà chết chú ý đến tận đây thông cảm Thanh Tử. Cơ mơ siêu hắn mắt mù tâm hạt, ít nhất lương chi chưa mẫn, đại nghĩa còn ở, chỉ là Thanh Tử Câm nguyên thần đều tự bào. Còn có cái giám kiếp sau, đáng tiếc chính là, Thanh Tử Câm tự bạo tuy rằng nổ chết đại đa số người. Rốt cuộc không có tất cả chết kích trầm xa, kia khối gây họa truyền tống lệnh bài cuối cùng vẫn là bị trăm dược môn nhân một cái người sống sót. Được đến, bất quá là tạm hoãn một hồi ngũ sắc ma tông bị diệt môn vận mệnh thôi. Đại chiến qua đi, ngũ sắc ma tông trọng chỉnh tông môn. Trong lúc cũng có người đưa ra nghi ngờ, những người này mỗi người pháp lực cường hãn, trang bị hoàn mỹ, tuyệt phi bừa bãi vô danh hạng người, nhưng mặc cho bọn hắn tưởng phá đầu, cũng không có về bọn họ bất luận cái gì manh mối. Quả thực giống như trống rỗng xuất hiện giống nhau, sau đó trăm dược môn tập hợp Thương Lan Tiên Vực mấy cái cùng chính mình tông môn ngày thường quan. Hệ tương đối thân hậu thế lực lại lần nữa đột nhiên đột kích. Lần này bọn họ cũng học tinh ngoan, không hề một nhà ăn mảnh, có nguy hiểm cùng nhau gánh, có thịt đại gia ăn, trăm dược môn là Thương Lan Tiên Vực đệ nhị đại luyện dược môn phái. Còn có một cái ngàn linh các, bọn họ sở dĩ thước tiêm đầu cũng muốn hướng bên này toàn. Chính là muốn cướp trước bắt được Cửu Châu Ma Vực bên này đan phương. Chiếm trước tiên cơ nhiều lộng chút bên này tài nguyên. Đến lúc đó trăm dược môn đem thay thế trở thành trên mảnh đại lục này lớn nhất luyện dược tông môn. Có dục vọng mới có động lực, chính là có chút người dục vọng là yêu cầu người khác lấy mệnh đi điền. Chú ý oan hồn trơ mắt nhìn chính mình từ nhỏ trường đến đại tông môn cứ như vậy trở thành người. Khác kiếm lấy danh lợi công cụ, nàng ném gì hòa thượng chưa kịp cử hành nghi thức dượng càng là song song chết. Này sở hữu hết thảy. Chỉ là bởi vì thượng quan Mạt cái này phạm vào sai cả ngày nói chính mình không phải cố ý. chính mình là vô tâm, sau đó bán cái manh liền có thể được đến tha thứ người. Liền chính mình đến tột cùng thích chính là ai đều làm không rõ ràng lắm. Việc nhỏ thông minh đại sự hồ đồ, hố một đám người cũng thuận đường hố chính mình cùng chính mình thích hai cái nam nhân. Trận này bởi vì thượng quan mặt dao động không chừng cảm tình mà mang đến chiến loạn. Chỉ có trăm dược môn mới là cuối cùng người thắng. Chú ý tâm nguyện là, đừng cho thượng quan mặt hảo quá, tuy rằng nàng luôn là ở cường điệu. Xin lỗi a, ta thật sự không nghĩ tới, chính là ngươi thân là một cái tu tiên tông môn người. Chẳng lẽ dài quá đầu óc là dùng để tăng cao hoặc là nuôi cá? Người này cũng không nghĩ tới, kia cũng không nghĩ tới, người như thế nào biết cả ngày lộng một ít âm mưu tiểu quỷ kế vô oan. Tai họa người khác, chú ý cái thứ hai tâm nguyện chính là, cần thiết phá hủy cái kia ẩn nấp ở hai khối đại lục chi gian hư vô mờ mịt tùy ý môn. Không cần lại làm thương lan tiên vực người lại đây tai họa cửu châu ma vực. Tin tức tốt là, nữ chủ hiện tại còn không có tới. Tin tức xấu là, thanh tử câm đại thần hiện tại cũng không ở. Tệ hơn tin tức là, lâm tịch cũng không biết thanh tử câm đi nơi nào. Càng không biết hắn là ở địa phương nào cứu thượng quan mạt. Lùi một vạn bước nói, liền tính là biết, phòng trừng hiện tại nàng chạy đến cũng không còn kịp rồi. Hiện giờ chú ý, còn chỉ là một cái người mới học. Chỉ biết đơn giản thao tác phi kiếm, thuộc về kiếm tiên bên trong tuổi đi học trước rác rưởi tiêu chuẩn. Phỏng chừng lập tức ngự kiếm phi hành đi tìm thanh tử câm nói. Vị này còn không phải sư phụ có thể trực tiếp nhất kiếm đem nàng cấp làm thịt. Bởi vì nàng nếu là có thể ngự kiếm bay ra như vậy xa đã OOC. Có chút vị diện không cần để ý này đó. Nhưng là ở đối mặt nhiệm vụ mục tiêu so với chính mình cường đại thời điểm. Vẫn là tận lực bảo trì nhân thiết, đừng rớt áo lót, cho nên lâm tịch tiếp thu xong cốt truyện lúc sau, đã không báo thành thạo hoàn thành nhiệm vụ sau đó nhanh chóng tiến vào tiếp theo cái vị diện. Dù sao sư phụ cũng nói qua, linh hồn mảnh nhỏ nhiều ít cùng nhiệm vụ số lượng có nhất định quan hệ. Nhưng đều không phải là tất nhiên. Không phải mỗi lần nhiệm vụ chỉ cấp một mảnh, nếu không thể mau, vậy làm được hảo đi, tận lực làm ủy thác người vừa ý, đến lúc đó nhiệm vụ phán định cao một chút, thu hoạch cũng nhiều một ít, lâm tịch quyết định trước đêm thanh tử câm công đạo sự tình làm tốt. Muốn làm tới rồi quan mạt, nhất định phải ngốc tại ly nàng gần địa phương mới có cơ hội. Cho nên lâm tịch tuyệt đối không thể bị thanh tử câm đuổi đi ra ngoài. Nàng mục tiêu chẳng những là muốn lưu tại thanh các, còn muốn lưu tại nội các bên trong, mới không cần giống ủy thác người như vậy Phật hệ, nói đuổi ra ngoài liền đuổi ra ngoài, còn sẽ tiếp tục không đau không ngứa tiếp tục chính mình việc học. So sánh, đều được, có thể, không quan hệ Phật hệ, lâm tịch càng thích câm miệng, cút đi, người tê mỏi thống khoái đầm đìa, lâm tịch đi vào đan thất. Toàn bộ đan thất cùng sở hữu bốn cái đan lô, trong đó nhỏ nhất cái kia phòng là cho nàng cái này người mới học chuẩn bị. Vì phòng ngừa ngoài ý, toàn bộ đan thất bố trí một bộ phòng hộ pháp trận. Bên trong mỗi cái phân thất cũng từng người đều bố trí pháp trận. Thanh tử câm trước khi đi thời điểm cố ý cấp chú ý này gian lại lần nữa ra cố một tầng. Như vậy cho dù chú ý luyện đan tạc lò. Cũng sẽ không xuất hiện quá đại ý ngoại, có thể nói như vậy, ở thượng quan mặt không có xuất hiện phía trước, thanh tử câm cái này sư phụ còn tính chắc phá, có đôi khi tính cách quyết định vận mệnh, chú ý từ nhỏ tao ngộ làm cho nàng là cái sẽ không khóc hoa. Cái gì đều là có thể khiêng tận lực khiêng, kết quả cuối cùng đem chính mình cấp khiêng đi vào hoàn toàn bi kịch. Lâm tịch nghĩ. Nàng chẳng những muốn nỗ lực làm chú ý quen thuộc chính mình việc học, còn muốn một chút thay đổi một cách vô tri vô giác đi thay đổi nàng loại tính cách này. Nếu không liền tính là lâm tịch lần này giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, về sau còn sẽ làm theo có rất nhiều ủy khuất cho nàng chịu. Hết chương.